Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479, chương 1480, người cá truyền thuyết. 26. Chỗ tị nạn. Minh Thù vén rèm lên vào trong. Bên trong cảnh vệ nhất sững sờ. Sau đó cảnh giác hỏi: "Tìm ai?" Minh Thù lấy ra trong tay giấy thông hành. Bảo vệ kiểm tra cẩn thận sau. Hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" Minh Thù ung dung chấn định thu cất thuận tới giấy thông hành. Triều Sở còn nhốt ở chỗ này. Theo dõi, khôi phục. Triều Sở làm rõ ràng. Bất quá chính Triều Sở không thừa nhận. Cho dù là nhìn lấy theo dõi, nàng cũng giảo định không phải là chính mình. Cho nên bị tạm thời nhốt ở chỗ này. Có mặt, mang ta tới nhìn một chút. Bảo vệ trần chờ xuống. Đem Minh Thù mang vào. Triều Sở một người nhốt vào trong một cái phòng. Cửa mở ra đồng thời. Triều Sở liền nhìn lại. Trong con ngươi nàng hy vọng khi nhìn đến Minh Thù rơi xuống. Nàng tới làm gì? Ngươi đi ra ngoài trước. Ta hỏi nàng một chút việc. Bảo vệ nhìn một chút Triều Sở. Lại nhìn một chút Minh Thù. Nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Minh Thù so với cái ok thủ thế. Bảo vệ đóng cửa lại đi ra ngoài. Triều Sở ôm lấy đầu gối. Trong ánh mắt phảng phất ngậm lấy băng cặn bã. Hung tợn nói, Triều Sương ngươi tới làm chi? Cười nhạo ta, ngươi không buồn cười. Minh Thù kéo khóe miệng lãnh đạm cười. Ta là tới hỏi ngươi, ai sai xử ngươi làm? Triều Sở tựa hồ bị hỏi ra quán tính. Chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi không nói cũng không liên quan. Cái ta có chính là thời gian. Cũng có là tinh lực. Muốn để cho ngươi nói ra vẫn là rất dễ dàng. Thiếu nữ nụ cười rực rỡ. Phảng phất nàng là đang cùng mình rất người yêu thích nói chuyện. Triều Sở. Nàng đây là chuyển hướng uy hiếp chính mình. Ngươi để cho ta nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Ngươi có vấn đề gì? Sợ là hỏi lầm ngươi. Triều Sở thật giống như thật sự không biết Minh Thù muốn nàng nói cái gì. Không hổ là từng tại hướng nhà diễn xuất nhiều năm tiểu khả ái. Ngươi thật sự không nói. Chống lại tầm mắt của Minh Thù, Triều Sở đáy mắt thoáng qua một luồng hoảng sợ. Nàng thậm chí không dám nhìn thêm. Nàng người tỷ tỷ này, lúc nói chuyện, phảng phất là một cái nhu nhu nhược nhược. Rất dễ giải quyết rơi nhược chất nữ lưu. Nhưng là nàng động thủ, quả thật là chính là một cái ma quỷ. Nhưng là, Triều Sở con ngươi nhanh chóng chuyển hai vòng. Ta phải nói cũng được, trừ phi ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Minh Thù chợt cười khẽ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Triều Sở chống giữ đứng bên cạnh lên. Ngươi không mang theo ta đi ra ngoài, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Minh Thù ngón tay hoạt động xuống, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Ngươi nghĩ đến thật nhiều, không bằng chúng ta làm chút chuyện vui sướng. Triều Sở ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện vui sướng? Là nàng hiểu sai sao? Hướng về chính mình đi tới thiếu nữ. Có trong nháy mắt như vậy. Triều Sở cảm thấy đó là một cái ác ma. Nàng mỉm cười trên mặt. Không có chút nào nhiệt độ. Phía sau là hóa không ra hắc ám. Cất giấu để cho người sợ hãi ác thú. Lúc nào cũng có thể sẽ lấy tánh mạng người ta. Triều Sở nuốt nước miếng một cái. Dán vào góc tường. Có chút yếu ớt nói. Người đừng tới đây. Sau 5 phút. Triều Sở rúc lại xó xỉnh run lẩy bẩy. Trong miệng Triều Sở lẩm bẩm, ta không biết người kia là ai. Ta cùng hắn chẳng qua là điện thoại liên lạc. Đều là hắn để cho ta làm như vậy. Cũng là hắn nói cho ta biết. Người nào có thể giúp ta? Hắn để cho ngươi làm như thế. Nam hay nữ vậy? Âm thanh là nam. Nam. Minh Thù nhíu mày hỏi. Mục đích đây? Ta không biết. Ta chỉ là dựa theo phân phó của hắn làm. Ta thật sự không biết. Ngươi bỏ qua cho ta. Triều Sở dường như thật sự sợ hãi. Co lại thành một đoàn. Minh Thù không đếm xỉa tới hỏi. Ngươi có nhược điểm gì ở trên tay hắn? Triều Sở có 2 giây lỗ hổng tâm tình. Sau đó tiếp tục khóc thút thít. Cũng không trả lời Minh Thù vấn đề. Xem ra mới vừa rồi ngươi còn không đủ nhanh vui. Triều Sở sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy Minh Thù muốn đi qua, mắt nhắm lại, phảng phất chấp nhận giống. Người đừng tới đây, ta nói, Minh Thù giơ cằm lên, ra hiệu nàng bắt đầu. Triều Sở chật vật nuốt nước miếng, Sở Trường xoa xoa nước mắt trên mặt. Ta khi đó chỉ là muốn để cho ngươi lây nhiễm lên người bình thường cá virus. Ta không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ta không có muốn mạng của ngươi. Hắn dùng chuyện này uy hiếp ta. Ta không nghe hắn. Hắn liền đem chuyện này nói cho ba ba. Cùng tất cả mọi người. Trên tay người kia có chứng cớ. Nàng không dám không nghe. Minh Thù. Ngoặc kép chấm hỏi. Đợi lát nữa. Triều Sở vẫn cùng nguyên chủ trước lây nhiễm người cá virus có quan hệ. Triều Sở khóc nước mắt như mưa. Triều Sương, ngươi bỏ qua cho ta. Ta thật sự không phải cố ý. Minh Thù hai tay dâng lên gương mặt. Nguyên chủ chỉ cảm thấy là Triều Sở phá hư chính mình dụng cụ truyền tin. Làm hại chính mình không có tiếp thu được chỉ thị. Sau đó lây nhiễm thượng nhân cá virus. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có hướng trên người Triều Sở nghĩ tới. Rất lâu, Minh Thù vỗ vỗ mặt, hỏi, phương thức liên lạc của người kia là cái gì? Triều Sở cổ tay mang đã bị lấy đi, chỉ có thể nói cho Minh Thù một cái mã số. Minh Thù để cho Hải Hòa số hiệu đem chính mình ngụy trang thành Triều Sở cổ tay mang. Để cho hắn đưa cho người kia gọi điện thoại, Triều Sở nào dám phản kháng? Có lẽ là Internet nguyên nhân, đẩy nhiều lần mới thông. Ai? Giọng nam trầm thấp truyền tới. Triều Sở liếc nhìn Minh Thù một cái. Ta, Triều Sở, là ngươi à? Triều Sở tiểu thư, ngươi không phải là bị bắt rồi sao? Làm sao còn có thể gọi điện thoại cho ta? Triều Sở cả kinh, hắn cái gì cũng biết. Hắn chẳng qua là đem mình làm thành con cờ sao? Vẫn là cái loại này dùng xong liền có thể ném ra cái loại này. Triều Sở sau tích phát rét. Minh Thù cho nàng viết mấy chữ. Triều Sở dựa theo niệm. Ta trốn ra được. Ta là làm cho ngươi chuyện. Hiện tại ngươi đến chỉ cho ta con đường. Trốn ra được. Nam nhân dường như có chút ngạc nhiên. Ngươi làm sao trốn ra được? Gần đây virus bùng nổ. Ta đợi địa phương cũng huyên náo lợi hại. Ta thừa cơ liền. Tút tút tút. Triều Sở nhìn về phía Minh Thù. Đây là hắn treo. Không liên quan đến chuyện của nàng. Người nam nhân kia phát hiện rồi, cho nên chặt đứt điện thoại, hơn nữa đã tắt máy ló cao. Bất quá, Minh Thù hay là từ Hài Hòa số hiệu nơi đó lấy được một cái phạm vi. Triều Sương, người dẫn ta đi ra ngoài. Triều Sở thấy Minh Thù muốn đi, đột nhiên nói, người dẫn ta đi ra ngoài. Minh Thù trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, người cảm thấy ngươi làm những chuyện kia. Có thể để cho ta mang ngươi đi ra ngoài. Ta đều là bị buộc. Cho Triều. Ta lây nhiễm người cá virus cũng là bị buộc. Triều Sở phản bác không được. Nếu như không phải là nàng động trước ý định này. Cũng sẽ không ở phía sau bị người kia uy hiếp. Giúp đỡ hắn làm việc. Nhưng là khi đó. Nàng thật chỉ là muốn tìm người bình thường cá virus. Dạy dỗ một chút nàng. Nàng lây nhiễm người như vậy cá virus. Đây cũng không phải là nàng làm, là người kia, đều là người kia. Minh Thù mím môi cười yếu ớt, chúc ngươi nhiều may mắn. Triều Sở nhìn lấy Minh Thù rời đi, nàng chợt nhào qua, cửa phòng khép lại, nàng đụng vào kim loại chế thành trên ván cửa. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài a. Triều Sương ngươi thả ta đi ra ngoài. Triều Sương ngươi một cái tiện nhân ngươi chết không được tử tế. Nàng tại sao không chết ở người cá virus bên dưới? Tại sao phải sống trở về? Triều Sở mặt đầy vẻ oán độc. Đáng tiếc không người có thể nhìn thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.